Thiếu phu nhân vô lại. Chương 646. Cô cảm thấy cô xứng yêu anh ấy sao? 4. Góc truyện audio.com. Tần Thánh nghĩ tới đây, xe càng tăng tốc. Hạnh phúc của cô vừa mới đẩy lên tầng mây, nhìn thấy ánh trăng liền muốn tan rã như vậy sao? Bạc Sủng Nhi mặc một chiếc váy xanh nhạt, là kiểu mới nhất bản số lượng có hạn năm nay. Cô là thiên kim đại tiểu thư quý tộc, đi trên đường chậm rãi yêu kiều, váy phấn khởi, nhìn qua vô cùng quý nhã. Cô đi vào quán cà phê Hoàng Hôn, xe thẳng vững vàng, còn chưa chân chính xuống xe, đã có phục vụ viên nghênh đón đi ra. Một đường dẫn cô tới chỗ của Triệu Tố Nhã, đẩy cửa vào, Bạc Sủng Nhi ngồi xuống, vươn tay cầm menu, yên lặng đọc một hồi, nghiêng đầu, cười xinh đẹp. Hồng trà, cảm ơn. Phục vụ hai tay tiếp nhận tờ đơn, nhanh chóng đi ra. Ngay sau đó, Bạc Sủng Nhi mới quay đầu, nhìn chằm chằm Triệu Tố Nhã, mấp máy môi, mở miệng nói. Chuyện năm đó, có phải có liên quan tới cô không? Triệu Tố Nhã nghiêng đầu, suy nghĩ một hồi, không ngần ngại chút nào về sự bén nhọn của Bạc Sủng Nhi, ngược lại thần thái thư giãn. Chuyện gì năm đó, Bạc Sủng Nhi không có lên tiếng, cô rũ mắt xuống. Phục vụ mang đồ lên rất nhanh, nhanh chóng đưa tới. Bạc Sủng Nhi tiếp nhận chén sứ, nhấp một ngụm, lúc này mới cười dịu dàng nhìn Triệu Tố Nhã, chậm rãi nói. 7 năm trước tôi khinh thường so với cô, 7 năm sau tôi vẫn là khinh thường so với cô. Triệu Thần Hy, tôi đến tìm cô cũng là hỏi cô, lúc 7 năm trước có phải có quan hệ tới cô không? Triệu Tố Nhã không nói gì. Bạc Sủng Nhi thu nụ cười, trầm ngâm một hồi, lại mở miệng. Tôi không muốn cùng ngươi cô dây dưa, tôi chỉ hỏi cô một chuyện, những tin đồn kia, những gì trong băng ghi hình kia, đến cùng có phải Tịch Giản Cận tự mình nói cho cô không? Triệu Tố Nhã mím môi, từ từ cười, nhìn chằm chằm Bạc Sủng Nhi, nghiêng đầu một chút giống như là thật đang nghĩ thế, nhưng một giây sau, cô ta trả lời. Cô cảm thấy, 7 năm sau, cô hỏi những chuyện này, có ý nghĩa sao? Vì cái gì 7 năm trước cô xem như cha không được tôi tồn tại, cũng cần phải hỏi Tịch Giản Cận một chút chứ, cô vì cái gì không hỏi? Bạc Sủng Nhi biểu lộ hơi ngưng kết, cô không nói gì. Bên trong gian phòng yên tĩnh, cách chương.